Tu La Vũ Thần, chương 3420, đại sự không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng hô hô hô bỗng nhiên, đại trận bên trong, dưới ngọn núi, một đạo xoáy gió xoáy lên trông gió lốc, một đạo kết giới môn cũng là nổi lên. Nhìn thấy cái kia đạo kết giới môn, trong đại trận tiểu bối, đều là biến đến hưng phấn dị thường. Tận quản không nhìn thấy kết giới môn tình huống nội bộ, nhưng là cái này kết giới môn lại tản ra, đặc thù năng lượng. Đó là kết giới chi lực. Sở Phong huynh đệ, làm phiền. Thành công mở ra cái này đạo kết giới phía sau cửa, lệnh Hồ Hồng Phi đối Sở Phong ôm quyền. Lệnh Hồ huynh, không cần phải khách khí, đã bọn hắn khăng khăng muốn chết, ta cảm thấy. Ta có cần phải thỏa mãn bọn hắn cái nhu cầu này. Sở Phong nói ra, Sở Phong huynh đệ, tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng ta cảm thấy mọi thứ có lợi tất có tệ, tu võ chi đạo, liền là nghịch thiên mà đi, hung hiểm tồn tại, cũng là kỳ ngộ tồn tại. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, kỳ thật ta cũng cho rằng như thế, nhưng là lần này, xác thực rất là hung hiểm. Sở Phong nói xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Lương Khâu tỉ muội cùng Vu Mã Thắng Kiệt. Các ngươi coi là thật muốn đi vào, muốn thử xem, Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Sở Phong, đây là khó được cơ hội, chỉ sợ về sau đều không gặp được dạng này cơ hội, cho nên chúng ta tỉ muội không muốn bỏ qua. Lương Khâu Lam Nguyệt một mặt ngưng trọng, Lương Khâu Hồng Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy dạng này Lương Khâu Lam Nguyệt, Sở Phong đã kinh minh bạch đôi tỉ muội này quyết tâm. Lương Khâu Lam Nguyệt cái nha đầu này từ trước đến nay lời nói ít, hôm nay lại dạng này tỏ thái độ, nàng là quyết tâm muốn đi vào. Đi vào về sau, ba người các ngươi đi theo ta, nhớ kỹ, muốn một mực tại ta 3 mét. M, bên trong, Sở Phong nói ra, tốt, Lương Khâu tỉ muội không chút do dự liền đáp ứng. Vu Mã Thắng Kiệt không nói gì, nhưng ánh mắt kia nhưng cũng là thỏa hiệp. Sở Phong công tử, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nhưng vào lúc này, Đạm Đài Hạnh Nhi đi đến Sở Phong phụ cận. Ta có thể hay không, vậy đi theo Sở Phong công tử sau lưng. Đương nhiên, Sở Phong nhẹ gật đầu. Mọi người cũng có thể cùng sau lưng ta, ta hội bảo hộ mọi người. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, trong đại trận còn lại tiểu bối, đều là đồng loạt đi tới Lệnh Hồ Hồng Phi sau lưng. Ngay cả Đạm Đài Thiên Tộc hai vị khác tiểu bối, cũng đều là không chút do dự đi tới Lệnh Hồ Hồng Phi sau lưng. Thậm chí, bọn hắn còn đối Đạm Đài Hạnh Nhi nháy mắt cùng bí mật truyền âm, muốn cho Đạm Đài Hạnh Nhi cùng sau lưng Lệnh Hồ Hồng Phi. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Sở Phong nắm giữ, đại trận này một loại nào đó huyền bí. Nhưng là nếu nói Sở Phong cùng Lệnh Hồ Hồng Phi ai có thể tin hơn, bọn hắn vẫn như cũ kiên định lựa chọn cái sau. Chỉ là, đối với đồng tộc người khuyên bảo, Đạm Đài Hạnh Nhi nhưng căn bản không có trả lời, nàng cũng là kiên định tự mình lựa chọn. Đạm Đài cô nương, ngươi khẳng định muốn cùng tại gia hỏa kia sau lưng. Lúc này, một đường tới từ Đạm Đài Thiên Tộc bên ngoài thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Lệnh Hồ Luân. Lệnh Hồ Luân công tử, tựa hồ đối với Sở Phong công tử có chút lầm hội, nhưng ta cảm thấy Sở Phong công tử vẫn là rất đáng tin, đương nhiên. Ta cũng không phải là cảm thấy Hồng Phi công tử không đáng tin. Đạm Đài Hạnh Nhi cười nhẹ nhàng nói ra, mọi người không cần xoắn xuýt tại cái này chút, tiến vào bên trong, vô luận ai gặp nạn ta đều sẽ ra tay viện trợ, tin tưởng Sở Phong huynh đệ, vậy sẽ như thế. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta đối với cùng sau lưng ta người phụ trách. Sở Phong nói ra, Sở Phong lời này vừa nói ra, để Lệnh Hồ Thiết Diện bọn người phi thường khó chịu, mặc dù hắn nhóm căn bản vốn không cần Sở Phong bảo hộ, vậy không tin Sở Phong có thể bảo hộ bọn hắn, nhưng Sở Phong nói như vậy, vẫn là để bọn hắn rất là khó chịu. Sở Phong huynh đệ, thật là một cái hài hước người. Lệnh Hồ Hồng Phi nhàn nhạt cười cười, so với Lệnh Hồ Thiên Tộc những người khác, hắn đối Sở Phong ấn tượng tựa hồ rất tốt, hơn hết nói đúng ra là, Lệnh Hồ Hồng Phi kỳ thật đối ở đây mỗi người, thái độ đều cực kỳ thân mật. Thân là tổ võ tinh vực mạnh nhất thiên tài, hắn hoàn toàn không có cái khác tiểu bối cao cao tại thượng giá đỡ, cũng không coi ai ra gì bộ dáng, ngược lại ôn văn nhã nhặn, đúng là khó được. Sở Phong huynh đệ, chúng ta có thể tiến vào sao? Lệnh Hồ Hồng Phi hỏi. Đi vào trung A, Sở Phong đang khi nói chuyện, liền thân hình nhảy lên, lướt vào kết giới kia trong môn. Thấy thế, Vu Mã Thắng Kiệt bọn người, cũng là vội vàng đi vào theo. Theo sát phía sau, Lệnh Hồ Hồng Phi cũng là mang theo Lệnh Hồ Thiết Diện bọn người, lướt vào kết giới kia trong môn phái. Cơ hồ cùng lúc đó, Lương Khâu Đại Sư một tay bóp quyết cường đại xà văn thánh cấp kết giới chi lực cũng là từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Tại cái kia kết giới chi lực dựng phía dưới, một đạo mặt kính liền nổi lên. Từ cái kia trong mặt gương, có thể nhìn thấy, Sở Phong bọn người giờ phút này tình cảnh. Bọn hắn dường như đã rơi vào một phiến hư vô chi địa, chung quanh một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Sở Phong bọn người rơi vào trong đó, nếm thử các loại phương pháp, muốn phóng thích ánh sáng, đem chung quanh chiếu sáng. Chỉ là làm sao, vô luận bọn hắn thi triển thủ đoạn gì, cho dù là lệnh Hồ Hồng Phi xuất thủ, nhiều nhất chỉ có thể chiếu sáng phương viên mấy chục mét. Cái này khiến những bọn tiểu bối kia, bắt đầu bất an. Phải biết, chớ nói lệnh Hồ Hồng Phi, liền lấy thực lực bọn hắn, tùy tiện đều có thể để nhất phương thiên địa, như ban ngày bình thường sáng tỏ. Thế nhưng là nơi đây, bọn hắn lại bất lực. Cái này không chỉ có để bọn hắn cảm thấy bất lực, càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất an. Ông, bỗng nhiên, một đạo hình bóng tuôn ra hiện ra, sau đó. Lương Khâu đại sư chỗ bố trí đưa quan sát trận pháp, vậy mà vỡ vụn ra. Gặp tình hình này, Lương Khâu đại sư vội vàng lại lần nữa bố trí trận pháp, thế nhưng là lần này trận pháp bố trí đến một nửa, liền lại lần nữa vỡ vụn. Thật giống như, có một loại nào đó lực lượng cường đại, ngăn cản lấy Lương Khâu đại sư bình thường. Lực lượng kia quá mạnh, dù là Lương Khâu đại sư, vậy là không thể làm gì. Nguy rồi, lúc này, ngay cả Lương Khâu đại sư, cũng là chau mày, trong mắt hiện ra một vẻ bối rối. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.